Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nghe được hai chữ bác văn, cậu của Vương Hạo hai chân mềm nhũn, cũng may thủ hạ ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy, bằng không lại quỳ trên mặt đất. Người làm sao lại quen biết chủ tịch? Cậu của Vương Hạo gương mặt xanh mét, cực kỳ nan kham, hắn không thể tưởng tượng được thiếu niên dung mạo bình thường này thế nhưng quen biết chủ tịch tập đoàn Bác Thị. Trái không được thanh âm quen thuộc như vậy, thì ra là thời điểm khách sạn Long Đằng khai trương, hắn đã từng nghe được thanh âm của bác văn. Lúc ấy bác Văn đứng ở trên đài diễn thuyết, hắn có một đám nhân viên của khách sạn Long Đằng liền ở dưới nghe. Với hắn mà nói, bác Văn là tồn tại không thể với tới, đại nhân vật bực này thế nhưng lại sẽ bởi vì Lâm Thành mà tới nơi này. Hắn không có hoài nghi Lâm Thành nói. Từ thời điểm vừa rồi Lâm Thành khẽ quát một tiếng làm hắn quỳ xuống, hắn liền biết Lâm Thành không đơn giản. Giờ phút này hắn hận Vương Hạo muốn chết. Hoa Hạ 1.300.000.000 người, mẹ nó, đắc tội ai không tốt, lại cố tình đắc tội đại ma đầu này. Thế này không phải muốn mạng của hắn sao? Hiện tại thì tốt rồi, thật vất vả trèo đến vị trí giám đốc, rất có thể không chỉ có vị trí khó giữ được, còn sẽ bị khai trừ khỏi tập đoàn. Cậu Vương Hạo nuốt nước miếng. Giờ khắc này hắn phảng phất biết vì sao cậu hắn sẽ đánh hắn. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thành sẽ quen bác Văn đại danh đỉnh đỉnh, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Người nói người nghiêu bức như vậy, vì sao lại tới quán ăn bình dân? Đi khách sạn Long Đằng bên cạnh không phải tốt sao? Giờ khắc này hắn vì chính mình đã trông mặt mà bắt hình dòng, liền cảm thấy hối hận không thôi. Hiện tại hắn mới ý thức được, một tổ trưởng nho nhỏ như mình kỳ thật cái gì cũng đều không phải. Nếu không phải có cậu hắn, hắn cảm thấy vị trí tổ trưởng này mình đều làm không được. Người chung quanh đều chấn động nhìn Lâm Thành, không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà quen biết bác Văn. Đây chính là bác Văn. Muốn nói thành phố Dương Thạch ai có tiền nhất, không cần phải nghĩ, khẳng định là bác Văn. Trong tay nắm giữ đông đảo sản nghiệp, tập đoàn Bác Thị chính là đối tượng trọng điểm mà quốc gia chiếu cố. Nếu tập đoàn Bác Thị đóng cửa, Hoa Hạ sẽ có hàng triệu người thất nghiệp. Hơn nữa sở dĩ thành phố Dương Thạch có thể nhanh chóng trở thành đô thị cấp 1 hoàn toàn là bởi vì bác Văn đầu tư, bằng không thành phố Dương Thạch vẫn chỉ là một thành thị cấp 4 cấp 5. Ngay cả cậu của Vương Hạo đều tin tưởng Lâm Thành thật sự quen biết bác Văn, bọn họ không có đạo lý không tin. Con trai của Lâm An thực giỏi, ta nói hổ phụ sinh hổ tử, Lâm An nghiêu bức, con của hắn càng thêm nghiêu bức. Đúng vậy, lão Lâm, ông sinh ra một cậu con trai thực tốt. Những lời vừa rồi ông cũng đừng để trong lòng. Chúng ta có mắt không tròng, vậy mà không biết con trai của ông quen biết bác Văn. Lão Lâm, còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta ở nhà xưởng, ông sinh bệnh, ta đã mua thuốc cho ông không? Ông còn nói về sau có tiền sẽ báo đáp ta. Mẹ già 80 tuổi của ta nói, chúng ta trước kia còn là thân thích đấy. Chúng ta mới cùng lão Lâm có quan hệ thân thích đi. Mẹ của cô em vợ của dì hai hắn chính là bà ngoại của ta. Ây, bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại Lâm Sơn hiếu viễn thân. Lâm An cảm khái một câu, sắc mặt của những người này biến đổi cũng quá nhanh, ngay cả thân thích đều có thể nói ra, vừa rồi còn ước gì cùng với hắn không có quan hệ. Ong ong, đúng lúc này một chiếc siêu xe Bugatti lao nhanh lại đây, kéo kẹt, nháy mắt liền phanh gấp, lốp xe cọ sát trên mặt đất, toát ra từng trận khói trắng. Cửa xe mở ra, bác Lam ăn mặc thập phần sang trọng từ bên trong đi ra. Hắn đạm mạc nhìn chung quanh, tiếp theo phát hiện Lâm Thành, lập tức ra mặt vui vẻ. Lão đại, nghe được có người muốn đánh cậu, ta liền lập tức lại đây. Ba ta còn ở phía sau, chờ lát nữa liền tới. Đúng rồi, là ai không có mắt muốn đánh cậu như vậy? Lão đại sao? Cậu của Vương Hạo hai mắt trừng lớn, máu tươi điên cuồng tuôn ra, trước mắt tối sầm, nháy mắt liền té xỉu. Cậu! Vương Hạo nhanh chóng đỡ lấy cậu của mình, để mặt lo lắng hô lên một tiếng. Chính là hắn, bất quá ngất đi rồi. Lâm Thành chỉ cậu của Vương Hạo, nhàn nhạt nói. Tiểu huynh đệ, xin chào, ta là thúc thúc của Lâm Thành, đồng sự của ba hắn. Đúng lúc này, Lão Lý ra mặt dày đi tới, liếm liếm môi đem mặt nịnh nọt nói. Bác Lam nhàn nhạt gật gật đầu, không để ý đến lão Lý, tiếp theo rót bia đấm lưng cho Lâm Thành, một bộ giống như người hầu. Một màn này mọi người nhìn xem hít hà một hơi. Con trai của Lâm An rốt cuộc có địa vị gì? Không biết, dù sao thằng yêu bức là được. Ai, sớm biết rằng thế này, vừa rồi liền không nên giễu cợt hắn, nên đi giúp hắn, đến lúc đó ta cũng có thể được thơm lây. Chỉ trong chốc lát, một chiếc xe rôn roi Phantom chạy đến. Lái xe chính là quản gia của bác Văn. Sau khi hắn xuống xe, liền đi tới mở cửa xe. Bác Văn cùng với hai gã vệ sĩ đi xuống, từ trong siêu xe xa hoa bước ra. Ông chủ! Nhìn thấy bác Văn xuất hiện, người mà cậu của bác Văn mang đến đồng thời sửng sốt, trong miệng một lời nói. Bác Văn gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Vốn dĩ hắn đầy mặt nghiêm túc, ở thời điểm nhìn thấy Lâm Thành, đột nhiên đầy mặt ý cười, đồng thời vội vàng đi đến chỗ Lâm Thành. Lâm Thành tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ? Có làm cậu sợ hay không? Trách ta không quản lý tốt nhân viên trong tập đoàn. Bác Văn đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói, không chút nào để ý ánh mắt khác thường của người ngoài. Trời ạ, à, con trai Lâm An sao có thể nghiêu bước đến loại tình trạng này? Ta đang nằm mơ, tuyệt đối là đang nằm mơ. Đây thật sự là bác Văn. Hơn nữa đi Rolls Royce Phantom, con của hắn đi Bugatti, tuyệt đối không sai được, chính là hắn rồi. Nhìn thấy thật sự là bác Văn, người vừa rồi chào phúng Lâm An đều thường hối hận. Chính là Lâm An cùng với Dương Quyền đều đầy mặt ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn họ biết con trai của chính mình nhận thức bác Văn, nhưng không nghĩ tới con trai của chính mình nghiêu bước như vậy. Ngay cả bác Văn ở trước mặt hắn đều biểu hiện bộ dáng nịnh bợ, thực là có mặt mũi. Về sau đi đường, eo đều có thể thẳng thắn, nói chuyện đều dám hét lớn. Ai còn dám nói con của hắn không có tiền đồ? Tiền đồ này quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Được rồi, ở đây nhiều người, vốn dĩ bảo ông gọi điện thoại, một chút việc nhỏ mà thôi, kết quả ông lại tự mình chạy tới. Chính là những người này, ông xem xử lý đi. Còn có tiểu tử này, ta cảm thấy hắn cần thiết phải bắt đầu làm lại từ tầng dưới chót. Quản gia! Bác Văn vừa nghe, lập tức thu hồi tươi cười nịnh nọt, đầy mặt nghiêm túc nhìn quản gia nói. Ông đi an bài một chút, liền dựa theo tiểu huynh đệ Lâm Thành nói mà làm. Vâng, lão gia. Quản gia gật đầu, mà Vương Hào ôm cậu cùng với ba hắn, mặt dám như cho tàn ngồi ở dưới đất, đầy mặt xì ngốc. Hắn biết, cậu hắn xong rồi, ba hắn xong rồi, hắn cũng xong rồi. Bác Văn tự mình mở miệng, chức vị bị giáng xuống không nói, rất có thể liền công việc đều bị mất. Giờ khắc này hắn minh bạch thật sâu, không chỉ có hắn, chính là ba hắn, cậu hắn, ở trước mặt người thực sự nghiêu bức, cái gì cũng đều không phải. Từ trong đó, hắn cũng ngộ ra một đạo lý, làm người thật sự phải khiêm tốn, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái giáo huấn máu chảy đầm đìa này khắc thật sâu ở đáy lòng hắn. Ba mẹ, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lâm Thành đứng dậy, mang theo ba mẹ cùng với Chu Hình rời khỏi chỗ ngồi. Thời điểm đi ngang qua bên người Vương Hạo, hắn đột nhiên mở miệng nói. Về sau hãy khiêm tốn một chút, sẽ không có chỗ hỏng. Hãy từ tầng dưới chót làm lại từ đầu. Chỉ cần người nỗ lực, kiên định, có khả năng, nghiêm túc dựa theo ba điểm này đi làm, cá mặn cũng là có thể xoay người. Lý Vệ Kiệt đi theo phía sau Lâm Thành, nhìn Vương Hạo cười cười, không nói gì, tiếp tục ăn kẹo của hắn. Lão đại, thứ hai ta sẽ đến nhà cậu. Thấy Lâm Thành rời đi, bán làm nhanh chóng mở miệng nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu, bán làm đi theo hắn lâu như vậy, thứ bảy chủ nhật muốn về nhà, Lâm Thành cũng có thể hiểu được. Lâm Thành tiểu huynh đệ đi thong thả, nếu không ta đưa cậu trở về đi. Bác Văn mở miệng nói, nội tâm hắn trên thực tế rất cảm kích Lâm Thành. Lâm Thành cũng chỉ cứu mạng hắn cùng với con của hắn, còn dạy dỗ con của hắn. Nếu không phải bác Lam là nam, hắn thật muốn đem bác Lam gả cho Lâm Thành, thật giống như chỉ cùng với anh rể đem Chu Hình đưa cho Lâm Thành. Không cần. Lâm Thành lắc đầu, hắn không muốn khiến cho tiểu khu Ôn Hình oanh động. Sau khi mấy người rời đi, đám người lão Lý cũng tàn giã trong vẻ không vui. Sinh nhật này tụ hội chú định đã thất bại. Lâm Thành bắt xe taxi, sau đó cùng với đám người cha mẹ trở lại tiểu khu Ôn Hình. Đến cửa nhà, vốn dĩ Lâm Thành chuẩn bị mở cửa, đột nhiên dừng lại đôi tay. Thất thần làm gì, mở cửa ra. Dương Quyên ở bên cạnh vừa nói, một bên lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Chậm đã. Lâm Thành nhanh chóng giữ chặt tay mẹ mình, nhíu nhíu mày, Làm sao vậy? Phát hiện Lâm Thành khác thường, Lý Vệ Kiệt cùng với Chu Hình không hẹn mà cùng hỏi. Cảm giác rất quen thuộc. Nói tới đây, Lâm Thành từ trên người lấy ra một lá bùa, sau đó ném tới trước cửa. Xì xì. Giờ tiếp theo, lá bùa nháy mắt bị cánh cửa toát ra một cỗ xương khói màu vàng ăn mòn. Ngay cả cặn bã cũng không dư thừa, vô cùng quái dị khủng bố. Tại sao lại như vậy? Đồng tử của Dương Quyên có rụt lại, nội tâm có một trận may mắn. Cũng may vừa rồi Lâm Thành giữ chặn nàng, bằng không kết cục tuyệt đối giống như lá bùa. Loại việc lạ này nàng mới là lần đầu tiên gặp được. Có người hạ cổ ở trên cửa, người tới là cổ sư muốn báo thù cho mạng Lý Tư. Lâm Thành đầy mặt âm trầm. Tuy rằng cổ độc vô sắc vô vị vô hình, nhưng Lâm Thành đã trải qua một lần tiếp xúc, đối với cổ độc rất quen thuộc. Cũng may hắn cẩn thận, bằng không mẹ hắn liền đã chết. Tới nhanh như vậy sao? Chu Hình nhịn không được nói. Không phải bọn họ mau, mà là bọn họ vốn dĩ liền ở thành phố Dương Thành, chắc là cùng với Mạc Lý Tư tới. Hẳn là muốn đến tìm ta báo thù, phát hiện ta không ở đây, liền ở trên cửa hạ cổ. Lý Vệ Kiện, người biết đây là cổ gì không? Lâm Thành nhìn về phía Lý Vệ Kiện hỏi. Không biết. Lý Vệ Kiện đầy mặt ngưng trọng lắc đầu. Ba mẹ, hai người đi đến chỗ của đại bá ở tạm một đoạn thời gian đi. Sư tỷ, cô cùng với Lý Vệ Kiệt đưa bọn họ đi qua đó. Lâm Thành nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hai người Chu Hình cùng với Lý Vệ Kiệt nói. Giờ phút này hắn càng ngày càng hối hận vì đã đem cổ mẫu dẫm chết. Nếu như có cổ mẫu ở đây, những cổ độc đó căn bản không cần cố sức, trực tiếp là có thể phá giải. Con trai, mẹ biết con là người làm đại sự, chính con hãy cẩn thận. Dương Quyên đột nhiên đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Nàng cùng với Lâm An đều không có đi hỏi cổ độc cổ sư là cái gì. Con trai đã trưởng thành nên có bí mật của chính mình. Yên tâm đi mẹ, con sẽ không có việc gì. Mẹ cùng với ba đi đến chỗ đại bá ở đi. Lâm Thành cho mẹ mình một ánh mắt yên tâm, sau đó lại nhìn theo Lý Vệ Kiệt cùng với Chu Hình đem cha mẹ đưa đi. Lúc này hắn mới đầy mặt nghiêm túc nhìn cửa nhà. Cổ độc giống như đối với ta vô dụng, ta dùng móng tay thử xem. Nghĩ đến đây, Lâm Thành vươn tay phải, sau đó dùng móng tay đụng vào cửa nhà. Xì xì. Trong phút chốc, trên cửa lớn xuất hiện xương khói màu vàng, theo móng tay của Lâm Thành trực tiếp vọt tới trên người Lâm Thành. Xì xì. Trong chớp mắt, quần áo của Lâm Thành liền bị cắn nuốt. Cũng may nơi này là tiểu khu kiểu cũ trước kia, không có camera an ninh, cũng không có người. Nếu bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối là sống sờ sờ liền bị hù chết. Mẹ nó, toàn thân giống như bị lửa đốt, đây là cổ gì vậy? Lâm Thành nhăn mày lại, lập tức không nói hai lời, nhanh chóng thi biến. Một cỗ thi khí nồng đậm từ bên trong thân thể phát ra. Lâm Thành cảm thấy ở dưới xương khói màu vàng bao vây, thi khí đều rất khó phát ra. Bất quá thi khí miễn cưỡng căng ra xương khói màu vàng, làm thứ này không thể cắn nuốt thân thể hắn. Xương khói màu vàng phảng phất như khí đè ép, không ngừng đè ép thi khí phát ra trên người hắn. Có một loại cảm giác muốn đem thi khí của hắn đè ép về bên trong thân thể. Đôi tay Lâm Thành lập tức nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ sóng âm vô hình khuếch tán, truyền khắp toàn bộ tòa nhà. Phanh một tiếng, xương khói màu vàng nháy mắt liền ầm ầm vỡ nứt. Mẹ nó, con chó hút ký của nhà nào kêu lên như vậy? Còn muốn cho người khác nghỉ ngơi hay không? Khẳng định là lầu 4. Phía trước ta liền thấy có một nhà ở lầu 4 nuôi dưỡng chó hút ký. Đúng lúc này, cửa sổ các tầng lầu đều truyền ra thanh âm hùng hùng hổ hổ. Lâm Thành bĩu môi, đầy mặt buồn bực. Mẹ nó, rõ ràng là cương thi kêu có được hay không? Bên kia, trong một căn phòng nhỏ tối tăm, phốc một tiếng, một vị trung niên ánh mắt âm trầm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Vốn dĩ đầu tóc đen nhánh lập tức trở nên trắng xóa, đôi tay cũng bắt đầu khô quắt. Từ trung niên biến thành lão nhân, thế nhưng chỉ dùng 3 giây. Hắn nhanh chóng run rẩy đứng dậy, thân thể câu lú, đi vào bên cạnh một cái bình nhỏ. Bình chứa đồ vật màu trắng không biết tên, phẩm phất như thạch trái cây, lại nhảy lên tựa như trái tim, thật giống như có sinh mệnh. Hắn nhanh chóng lấy ra, sau đó nhét vào trong miệng. Đồ vật màu trắng bị giữ ở trong một cái hố lõm, có máu màu đỏ tươi toát ra, lấp đầy hố lõm, lại chậm rãi biến thành màu trắng. Và không bao lâu, liền khôi phục bộ dáng ban đầu. Mà đôi tay khô khoát của trung niên bắt đầu có thịt, khôi phục huyết sắc, tóc màu trắng biến thành màu đen, cũng chỉ trong 3 giây, trực tiếp khôi phục bộ dáng trung niên vừa rồi. Người này đến cùng có địa vị gì? Không chỉ có giết chết phế vật mạng Lý Tư này, còn có thể phá ta ảnh cổ của ta, làm hại ta thiếu chút nữa chết già. Chờ đó cho ta, ta muốn nhìn xem năng lực của ngươi lớn bao nhiêu. Nói tới đây, trung niên lấy ra một nắm tóc dài, xem độ dài của tóc, rõ ràng là tóc nữ nhân. Mà Lâm Thành phá giải cổ độc xong, lấy ra chìa khóa mở cửa, đi vào liền nhìn thấy bên trong nhà bị người ta lật tung. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên có một loại dự cảm xấu, nhanh chóng chạy lại đến trong phòng cha mẹ, nhìn tới thùng rác. Quả nhiên, tóc ở bên trong thùng rác một sợi cũng không thấy. Phía trước mẹ hắn chải đầu, mỗi lần đều sẽ rớt xuống rất nhiều, sau đó ném vào thùng rác. Đối phương là cổ sư lợi hại là có thể dùng tóc, sinh thần bát tự, máu tươi, vân vân để thực thi cổ. Điểm này không cần đoán, khẳng định là cổ sư đem đầu tóc cầm đi. Lâm Thành lập tức nhanh chóng vào tới phòng mình, tìm một bộ quần áo thay vào, tiếp theo vội vàng chạy tới nhà của đại bá. Chạy đến lầu 2, phanh một cái, Lâm Thành chỉ cảm thấy đầu mình đập vào trên hai đống đồ vật mềm như bông, thực co giãn, thực thoải mái. Mà đối phương sau khi ngửa ra một cái, mắt thấy liền sắp từ thang lầu ngã xuống. Lâm Thành tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng ôm lấy. Là cô sao? Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn. Nàng không phải là ai khác, đúng là vị thiếu phụ xinh đẹp, mẹ của Tiểu Lệ kia. Mà Tiểu Lệ đúng là cô bé đã chết ở trong nhà trẻ ánh mặt trời, là một người duy nhất lưu lại hồn phách. Lần trước thiếu phụ ở quán bar uống say, Lâm Thành trùng hợp gặp được, sau đó đưa nàng về nhà, về sau cũng chưa gặp qua. Không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này, hơn nữa đều đụng vào người ta, ngọn núi còn giàu sức sống như vậy. Cô không sao chứ? Chờ thiếu phụ ổn định thân thể, Lâm Thành mở miệng hỏi. Không có việc gì, tiểu huynh đệ, ta đang muốn tìm ngươi đây, tìm đã lâu mới biết được thì ra ngươi ở chỗ này. Thiếu phụ lắc đầu, để mặt vội vàng nhìn Lâm Thành nói. Không thể không nói, người đã có con rồi chính là không giống nhau, đồ làm cô gái bình thường khẳng định sẽ tự ngượng ngùng, hoặc là cho Lâm Thành một cái tát. Có chuyện gì đều chờ tôi trở lại rồi nói. Nói xong, Lâm Thành lại tiếp tục chạy tới nhà của đại bá. Tổng cộng 8 thang lầu, hai chân nhảy xuống, nhẹ nhàng vượt qua, tốc độ cực nhanh. Chờ thiếu phụ muốn mở miệng nói, Lâm Thành đã biến mất. Người này vội vã đi đầu thai à? Làm sao bây giờ? Muốn chờ hắn trở về hay không? Thiếu phụ đảo quanh tại chỗ, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Sau khi do dự thật lâu, nàng trực tiếp ngồi ở trên thang lầu. Chuyện này cũng chỉ có Lâm Thành có thể giải quyết, cần thiết phải chờ Lâm Thành trở về. Nhà đại bá của Lâm Thành cũng ở tiểu khu Ôn Hình, chẳng qua không ở cùng một tòa nhà, mà là ở cách hai tòa nhà. Thực mau, Lâm Thành liền đi vào dưới lầu, vừa lúc nhìn thấy Lý Vệ Kiệt cùng với Chu Hình xuống dưới. Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Cổ độc giải quyết được chưa? Chu Hình nhìn Lâm Thành, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Ba mẹ đâu? Lâm Thành hỏi. Không phải đưa đến nhà đại bá ngươi rồi sao? Chu Hình nhíu nhíu mày, phát hiện sự tình có chút nghiêm trọng. Mau, mẹ ta khẳng định có nguy hiểm. Cổ sư từng vào nhà ta, tác dụng của mẹ ta toàn bộ đã không thấy. Ta hoài nghi là cổ sư cầm đi. Lâm Thành đầy mặt vội vàng nói. Mẹ nó, bị cổ sư lấy được tóc, mẹ ngươi lần này sẽ có nguy hiểm. Lý Vệ Kiệt sắc mặt cuồng biến, chỉ cần biết rằng là cổ sư, đều biết kết cục của việc tóc rơi vào trong tay cổ sư. Chắc không được vừa rồi báo mẫu nói đau bụng. Chu Hình đầy mặt ngưng trọng nói. Đi. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo hai người nhanh chóng lên lầu. Nhà đại bá ở lầu 3, không cao, thường mau liền đến. Gõ vang cửa phòng, đại bá mang theo mái tóc hoa râm mở ra cửa phòng. Tiểu Thành, là con sao? Mau tiến vào ngồi. Đại bá nhiệt tình nhìn Lâm Thành nói. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng này, xem ra đại bá đã từ trong việc cháu của mình mất mà đi ra. Bất quá đầu sỏ gây tội, quỷ vương còn chưa có chết. Món nợ này, sớm hay muộn Lâm Thành sẽ tìm quỷ vương tính sổ. Đại bá, ba mẹ con đâu? Lâm Thành tiến vào đại sảnh, phát hiện ba mẹ cũng không có ở đó, không khỏi mở miệng hỏi. Ở trong phòng, không biết sao lại thế này, mẹ con vừa rồi liền bị đau bụng, thật là tà môn. Tiểu Thành, ta đang muốn gọi điện thoại cho con đây, con đã đến liền tốt rồi, mau nhìn xem mẹ con là chuyện như thế nào, muốn gọi cấp cứu hay không, đau đến mồ hôi lạnh đều ứa ra rồi. Lâm An từ trong phòng ra tới, cau mày, đầy mặt lo lắng. Không cần gọi cấp cứu. Lâm Thành một cái bước ra phóng tới bên trong phòng ngủ. Ngay cả hắn cũng đều không cứu được, gọi điện thoại cấp cứu cũng không có tác dụng. Hắn dám cam đoan, toàn bộ Hoa Hạ không có người nào y thuật tốt hơn so với hắn. Huống hồ đây không phải sinh bệnh, khẳng định là cổ sư xuống tay đối với mẹ của hắn. Phòng không phải thực rộng, một chiếc giường liền chiếm cứ hơn phân nửa, đây cũng là phòng xếp tiêu chuẩn trong thành phố. Dương Quyên nằm ở trên giường, đôi tay gắt gao che lại bụng, trong miệng phát ra kêu rên thống khổ, mồ hôi như hạt đậu không ngừng theo khuôn mặt lăn xuống, quần áo toàn thân đều ướt đẫm. Mẹ, mẹ hãy đưa tay dịch ra để con nhìn xem. Lâm Thành nhìn xem thập phần lo lắng, chuyện này tựa như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim hắn. Hắn biết lúc này không thể hoảng, cần thiết phải ổn định tâm thái của chính mình. Đau! Dương Quyền run rẩy di chuyển đôi tay, thanh âm nói chuyện cũng đều đang run rẩy, đủ để chứng minh giờ phút này đang gặp được đau đớn nhiều như thế nào. Liền ở thời điểm Dương Quyền đưa tay dịch ra, bụng tựa như khí cầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trườn lên. Tại sao lại như vậy? Lâm An hai mắt trừng to, trái tim trực tiếp nhấc tới cổ họng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng với không thể tin tưởng. Quả nhiên là cổ sư giở trò quỷ. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, sờ sờ bụng của mẹ mình, bên trong có một cỗ khí. Cỗ khí này ở dưới năng lượng đặc thù thêm vào, liền không ngừng trương lên. Hẳn là cổ sư thi pháp, cho đến khi khí này đem bụng căng vỡ mới thôi. Ba hãy đè lại bụng mẹ. Lâm Thành nhìn về phía Lâm An, Lâm An gật đầu, nhanh chóng duỗi tay đè lại. Nói đến cũng kỳ quái, nhấn một cái bụng liền không trướng lên nữa, bất quá đau đớn lại càng thêm kịch liệt. Sư tỷ, khai đàn tố pháp. Ngay sau đó, Lâm Thành lại nhìn Chu Hinh nói, sắc mặt âm trầm, tựa như bầu trời tháng 3, mây đen giăng đầy, sắp mưa rền gió dữ. Chu Hinh biết, lần này Lâm Thành là thật sự tức giận. Người đấu pháp cùng với cổ sư hữu dụng không? Huống hồ hiện tại ngươi chỉ là pháp sư nhất phẩm. Vừa nói, Chu Hinh một bên lấy ra lá bùa thanh hương dùng để khai đàn. Đây không phải cổ độc, là cổ sư lợi dụng tóc của mẹ ta thi pháp, phá được pháp thuật của hắn liền không có việc gì. Huống hồ không phải còn có Lý Vệ Kiệt ở đây sao? Đối phó cổ sư vậy hẳn là đủ rồi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó từ trong phòng khách mang vào một cái bàn, đem đồ vật yêu cầu đặt ở phía trên. Đại bá, có lư hương cùng với gạo nếp không? Lâm Thành nhìn về phía đại bá đầy mặt lo lắng ở bên cạnh. Có. Nói xong, đại bá xoay người liền đi lấy. Hắn không biết đây là Lâm Thành muốn làm cái gì, bất quá Lâm An tin tưởng Lâm Thành như vậy, hắn cũng tin tưởng. Thượng mau, đại bá lấy tới lư hương cùng một chén gạo nếp. Lâm Thành bật lửa châm ba nén hương, đối với hướng đông vái ba vái, sau đó cắm vào trong lư hương. Không có ngọn nến, trực tiếp dùng hai nén hương thay thế ngọn nến, đổi tài phát lực, nén hương bỗng nhiên cắm vào trên bàn gỗ, nắm lên gạo nếp, niệm khởi chú ngữ, rồi sau đó ném về phía Dương Quyền, lại cầm lấy lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Tiếp theo, Lâm Thành cầm lấy lá bùa thiêu đốt, niệm chú ngữ, đi một vòng chung quanh Dương Quyền. Lý Vệ Kiệt, cho vào trong miệng mẹ ta một cây hương. Lâm Thành nhìn Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh để mặt nghiêm túc nói. Được. Lý Vệ Kiệt gật gật đầu, cầm lấy một cây hương, búng tay một cái, thanh hương nháy mắt thiêu đốt, tiếp theo để cho mẹ của Lâm Thành ngậm lấy. Một màn này, đại bá của Lâm Thành nhìn xem thực sửng sốt, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, sắc. Đôi tay của Lâm Thành nhanh chóng kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, chú ngữ kết thúc, chắp tay trước ngực, đối với ba nén hương trên lư hương chỉ một cái. Vèo một tiếng, một cỗ kim quang mắt thường không thể thấy được bắn nhanh mà ra. Kim quang chú. Đồng tử của Lý Vệ Kiệt có rút lại, để mặt khiếp sợ. Ở trong mắt của Lâm An cùng với đại bá Lâm Thành, cái gì cũng đều không có phát sinh, chỉ nghe được tiếng Lý Vệ Kiệt kinh hô. Mắt của người thường căn bản không nhìn thấy kim quang. Ngay sau đó, một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích bao bọc lấy Dương Quyền. Dương Quyền đem mặt dữ tợn, sắc mặt đột nhiên hòa hoãn xuống dưới, đang cảm thấy đau đớn bắt đầu biến mất, lập tức thở ra một hơi, cả người thật giống như chết đi sống lại, thân thể nằm ở trên giường có thể thả lỏng, bụng trướng lên cũng bắt đầu nhanh chóng xẹp xuống. Thấy thế, Lâm Thành cầm lấy kiếm gỗ đào, mũi kiếm dán lên một lá bùa, vung lên trong không trung, lá bùa thiêu đốt, quay chung quanh pháp đàn một vòng, chân phải bước ra. Đồng thời như thế, trong một gian phòng nhỏ tối tăm, phanh một tiếng, một hình nhân nháy mắt vỡ nát. Trung niên lui ra phía sau vài bước, đầy mặt âm trầm. Hắn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, phảng phất giống như đã đoán được hình nhân sẽ nổ mạnh. Có điểm bản lĩnh, bất quá còn xa không đủ. Thật không biết hắn làm như thế nào giết chết Mạc Lý Tư, rõ ràng yếu như vậy. Nói xong, chú Niên lại lấy ra một hình nhân, đem một rúng tóc cột vào trên người hình nhân, sau đó bắt đầu thi pháp. Từ trong giao thủ vừa rồi, hắn đã biết Lâm Thành không có nhiều lợi hại. Nếu là pháp sư lợi hại, vừa rồi có thể cách không làm cho hắn trọng thương. Nhưng hắn cũng không có bị thương, chỉ là lui về phía sau vài bước. Chân tướng chỉ có một, đối phương quá yếu. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí cùng với Lâm Thành. Đấu pháp chính là như vậy, hai người còn không có gặp mặt, trong đó một người không chết cũng phải trọng thương. Loại đồ vật này thực huyền diệu, dùng khoa học rất khó giải thích. Tại tiểu khu Ôn Hình, giờ phút này Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được thực rõ ràng cổ thuật trên người Dương Quyền đã bị phá. Dương Quyền đã tốt, nhưng cổ sư tiêu phí sức lực lớn như vậy, tại sao lại sẽ dễ dàng liền phá như vậy? Bà xã, em thế nào rồi? Đã tốt hay chưa? Lâm An thấy Dương Quyền không có kêu rên thống khổ, bụng cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, không khỏi đầy mặt kích động hỏi. Không đâu, cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị quỷ ám hay sao? Dương Quyền xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Loại cảm giác vừa rồi này, quả thực sống không bằng chết, thứ rõ ràng không phải nhiễm bệnh. Liền phá giải đơn giản như vậy sao? Chủ hình đi vào trước người Lâm Thành, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Đích xác đã phá giải, giữa cổ bụng của mẹ hắn đã không đau, cũng khôi phục lại nguyên dạng. Phòng trường tên cổ sư kia đang thử ngươi, cũng không có dùng ra bản lĩnh thật. Lúc này Lý Vệ Kiệt đi lên trước, đầy mặt lo lắng nói. Nếu thật sự dễ dàng bị phá như vậy, đối phương cũng không cần lãng phí thời gian thi triển cổ thuật. Thật giống như hai gã cao thủ so chiêu, không có khả năng vừa lên tới liền dùng ra toàn lực, đều phải thử một chút. Thử xong, chiến đấu mới chân chính bắt đầu. Quả nhiên, giây tiếp theo, Dương Quyền nhăn mày lại, đột nhiên hai tay ôm đầu. Đau, đau đầu, thực đau. Bà xã, Tiểu Thành, con hãy mau nhìn xem, giữa cuộc là chuyện như thế nào. Đồng tử của Lâm An co rụt lại, đầy mặt lo lắng kinh hô lên. Tiếp theo nhanh chóng nhìn Lâm Thành nói. Không phải đã tốt rồi sao? Tại sao lại tiếp tục đau nữa? Lần này hình như là đau đầu. Mẹ nó, bụng không đau, đầu lại bắt đầu đau. Đổi làm chuyện khác, hắn còn có thể nghĩ cách giải quyết. Nhưng đối mặt chuyện này, Lâm An bó tay không có bất luận biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào Lâm Thành. Mẹ nó, người đúng là miệng quạ đen. Lâm Thành trừng mắt nhìn Lý Vệ Kiệt, nhanh chóng đi vào bên người mẹ mình, kiểm tra một chút. Lần này căn bản nhìn không ra bất luận vấn đề gì, chỉ có thể cảm giác được thân thể mẹ hắn bị một cỗ khí tức thần bí vây quanh. Đương nhiên, cỗ khí tức này người thường là nhìn không thấy. Đau, đau chết ta, mau giết ta, ông xã, giết ta đi, ta chịu không nổi. Ngay sau đó, Dương Quyền gục đầu vào trên giường, hai tay ôm đầu, hơn nữa hung hăng đánh vào đầu mình, nhẹ răng trợn mắt, đầy mặt dữ tợn. Nàng cảm giác đầu có một trận co rụt lại, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến cảm giác như có kim đâm. Loại cảm giác này làm nàng sống không bằng chết. Tại một khắc này, nàng rất muốn nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của chính mình. Thật sự là quá đau, đau đớn khiến cho linh hồn nàng đều đang run rẩy. Loại đau đớn này tựa như giỏi trong xương, vứt đi không được. Để cho ta tới đi, tuy rằng ngươi lợi hại, nhưng cảnh giới pháp sư quá thấp. Lý Vệ Kiệt đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Được, cảm ơn ngươi. Lâm Thành thập phần trịnh trọng nhìn Lý Vệ Kiệt, nội tâm thực cảm kích. Lúc này cũng chỉ có thể để Lý Vệ Kiệt ra tay. Giữa cuộc hắn là pháp sư ngũ phẩm, tuy rằng Lâm Thành biết rất nhiều pháp thuật, nhưng cảnh giới hạn chế phát huy. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết phải tăng lên cảnh giới pháp thuật, bằng không lần sau gặp được loại tình huống này căn bản giải quyết không được. Phía trước còn không có loại cảm giác này, giữa cuộc gặp được pháp sư, nếu pháp thuật đều không đối phó được, còn có thể biến thành cương thi đối phó, lại còn có tay phải lợi hại. Những lần này làm hắn ý thức được thật sâu khuyết điểm của chính mình. Sư tỷ, nơi này giao cho mọi người, ta đi tìm chỗ gia hỏa này lẩn trốn. Mẹ nó, không đem hắn đánh chết ta liền không phải họ Lâm. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Chủ hình gật đầu, trực tiếp liền đáp ứng. Có Lý Vệ Kiệt ra tay, Lâm Thành đứng ở chỗ này cũng không thể giúp được cái gì, còn không bằng đi tìm địa điểm cổ sư ẩn thân. Đồ làm phía trước chưa có đấu pháp, rất khó tìm kiếm địa điểm cổ sư ẩn thân. Nhưng hiện tại đã cùng hắn đấu pháp, có thể căn cứ khí tức trong khi đấu pháp tìm hiểu được nguồn gốc. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tìm hắn. Chỉ cần tìm được chỗ hắn ẩn thân, chẳng sợ lợi hại, cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành. Nếu như đánh nhau, Lâm Thành còn chưa từng sợ ai. Lần trước ngay cả pháp sư lục phẩm đều bị hắn đánh bay. Lập tức Lâm Thành xoay người liền chạy tới dưới lầu. Thời điểm đấu pháp, tuy rằng người thường nhìn không ra cái gì, nhưng pháp sư lại có thể nhìn ra được. Hơn nữa Lâm Thành còn biết thiên nhãn thông trong tập phẩm thần thông thuật. Thiên nhãn thông vừa mở, liền có thể nhìn đến rõ ràng. Ở phía trên tiểu khu ôn hình có hai cỗ khí tức không ngừng va chạm. Một cỗ trong đó chạy dài tới nội thành. Không cần nghĩ cũng biết, đây là chỗ mà tên cổ sư kia muốn hại mẹ hắn phát ra. Lâm Thành nhanh chóng theo cỗ khí tức này một đường chạy tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi qua. Trong thành phố có rất nhiều người, bọn họ đều chỉ cảm thấy có một trận tàn ảnh hiện lên, theo sát mà đến chính là cuồng phong. Căn bản không thấy rõ số cuồng là thứ gì từ trước người chạy tới, thậm chí bọn họ cho rằng chính mình đã nhìn lầm rồi. Huynh đệ, vừa rồi ngươi nhìn thấy có thứ gì chạy tới không? Không có, chỉ cảm thấy được một trận gió to thổi qua. Ngươi phỏng chừng hoa mắt rồi. Không thể nào, rõ ràng nhìn thấy có cái gì chạy tới. Thanh niên lắc lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, không có tiếp tục mệt mài đuổi theo. Tại một cái thôn ở thành phố Dương Thành, trong một mảnh đại viện xưa cũ, Lâm Thành ngừng lại ở cửa, da mặt vừa kéo, tiếp theo cười lạnh. Dùng nửa giờ, rốt cuộc tìm được gia hỏa này. Khí tức chính là từ bên trong đại viện phát ra, cổ sư tuyệt đối ở bên trong. Lần này xem hắn chạy trốn nơi đâu, không đem hắn lột ra rút gần, khó giải được lửa giận trong người Lâm Thành. Gia hỏa này còn đang cùng Lý Vệ Kiệt đấu pháp, không nghĩ tới ngày chết của hắn đã tới rồi. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đại viện. Trong sân có một cây đào, lá cây đã điêu tàn, mang theo một mảnh tang thương. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thành tiếp tục đi đến bên trong. Ở bên trong còn có một tòa nhà, nhìn thực xưa cũ. Trong đó có một gian phòng tối tăm, có thể nhìn thấy một bóng người đang ở bên trong nhảy tới nhảy lui. Vèo một cái, hai chân của Lâm Thành chợt phát lực, tựa như viên đạn, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài. Phanh một tiếng, lập tức đánh vỡ cửa sổ tiến vào trong phòng. Đi vào, Lâm Thành ngửi được một cỗ khí vị khó ngửi, sau đó nhìn thấy một trung niên, tay trái cầm hình nhân, tay phải cầm ngân châm. Hắn một bên nhảy, một bên đâm tới đầu của hình nhân, đồng thời trong miệng ê ê a a đọc chú ngữ. Sau khi nghe được động tĩnh, trung niên ngừng lại, sau đó xoay người, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Ngươi là ai? Ánh mắt trung niên âm trầm nhìn Lâm Thành, khẽ quát một tiếng. Ta là ai sao? Ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ còn không biết ta là ai sao? Trên mặt Lâm Thành đột nhiên lộ ra một tia ý cười, trong ánh mắt không ngừng hiện lên một tia sát ý. Ngươi vậy mà tìm tới được nơi này, vậy người đấu pháp cùng ta kia chính là ai? Trung niên có vẻ vô cùng sửng sốt. Chết đi! Lâm Thành không muốn cùng với trung niên vô nghĩa dám động thủ đối với mẹ hắn. Hôm nay liền tính là đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được hắn. Cả người trực tiếp thi biến, hàm răng bén nhọn, móng tay phát ra u quang, đột nhiên lao tới. Cường thí! Đồng tử của trung niên co rụt lại, sợ tới mức hình nhân cùng với ngân châm cầm trong tay đều ném đi, thân hình bạo lui, đồng thời tay phải vung lên, một cỗ xương khói màu vàng bao bọc lấy Lâm Thành. Chút tài mọn! Tay phải của Lâm Thành lập tức phát lực, đánh ra một quyền, gió theo quyền này thổi tới, nháy mắt đem xương khói màu vàng thổi tan. Dư uy của quyền phong không giảm, trực tiếp đem một cái bàn cũ nát ở bên cạnh ném đi. Sao có thể? Ngươi vậy mà chính là cương thi! Trung niên bắt đầu lui về phía sau, đầy mặt không thể tưởng tượng, đồng thời trong ánh mắt xuất hiện hoảng loạn. Hắn biết cổ thuật không làm gì được cương thi, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới người muốn đối phó thế nhưng là một con cương thi, còn là một con cương thi có linh trí. Trái không được Mạc Lý Tư sẽ chết. Sớm biết rằng Lâm Thành là cương thi, hắn sao có thể báo thù cho Mạc Lý Tư? Đây không phải là tìm chết sao? Người biết ta hận nhất cái gì không? Sắc mặt Lâm Thành âm trầm, từng bước một đi về phía trung niên, thi khí màu đen trên người không ngừng thổi phát ra. Người hận nhất cái gì? Trung niên thoái lui đến trước vách tường, không thể lui được nữa, để mặt thấp thỏm hỏi. Đồng thời ánh mắt không ngừng nhìn về phía chung quanh, tìm kiếm thời cơ cùng với lộ tuyến chạy trốn. Đối mặt cương thi, còn là một con cương thi có linh trí, chỉ có thể chạy, không chạy kết cục rất có thể cùng với Mạc Lý Tư giống nhau, bị cương thi giết chết, thậm chí rất có khả năng sẽ bị thi biến, trở thành một khối cương thi cấp thấp, không có linh trí, chỉ biết giết chóc. Ta hận nhất chính là có người động thủ đối với cha mẹ ta, mà ngươi hiển nhiên đã chạm vào điểm này. Ta sẽ làm cho ngươi minh bạch đã tội một con cương thi cái cục thảm hại cỡ nào. Nói xong, Lâm Thành không hề do dự, một quyền trên tay phải đánh về phía Trung Niên. Chạy! Trong mắt Trung Niên bùng lên kim quang, không nói hai lời, hai chân phát lực, nháy mắt phóng tới cửa sổ bên cạnh. Tốc độ của hắn thực mau, nhưng tốc độ của Lâm Thành càng mau hơn. Quay một tiếng, một quyền nện ở trên đùi phải của Trung Niên. Đối mặt lực lượng cường đại của tay phải, đùi phải của Trung Niên trong phút chốc nổ mạnh. Trung Niên kêu lên thảm thiết, thân thể ngã trên mặt đất. Đùi phải từ mắt cá chân đến đầu gối toàn bộ đã không có, máu tươi giàn giụa. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành, không ngừng lợi dụng đôi tay chống mặt đất lùi về phía sau. Chân phải đã chết lặng, không cảm giác được bất luận đau đớn cái gì. Trái tim lại như đang có trống, thịch thịch thịch nhảy lên kinh hoàng. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết. Lâm Thành nhếch miệng cười, tươi cười này ở Trung Niên xem ra so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Một con cương thi biết cười, thật khủng bố, quá khủng bố, đây còn là cương thi sao? Hơn nữa một quyền đem cẳng chân của chính mình đánh cho cặn bã đều không dư thừa, còn không cho chính mình chết, đây là chuẩn bị tra tấn mình sao? Không, hắn không thể chết ở chỗ này, hắn phải phản kháng. Trung Niên liền nhanh chóng từ trên người lấy ra một con sâu vặn vẹo. Bang một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành một chân đem sâu đá bay, sâu đập vào trên tường. Bẹp một tiếng, lục phủ ngũ tạng nháy mắt bắn ra ngoài. Cổ mẫu của ta! Trung Niên hai mắt trừng lớn, khàn cả giọng. Cái gì? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhìn không được nhìn lại. Mẹ nó, thật đúng là cổ mẫu, cùng với một con phía trước hắn đã dẫm chết giống nhau như đúc. Chẳng qua con này lớn bằng ngón út. Bất quá dựa theo Lý Vệ Kiệt nói, mỗi con này cũng thập phần nghiêu bức. Mẹ nó, tại sao ta lại quên mất? Phía trước Lý Vệ Kiệt đã nói qua, mỗi một cổ sư đều có một con cổ mẫu thuộc về chính mình. Lâm Thành thập phần buồn bực nghĩ đến, hiện tại thì tốt rồi, dẫm chết một con, lại đá chết một con, cái chân phải đáng chết này. Nếu để cho Lý Vệ Kiệt biết, phòng trường lại nói hắn phí phạm của trời. Đều là gia hỏa này, lấy ra cổ mẫu cũng không nói một tiếng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng là cổ độc, ăn vào là có thể làm Trung Niên biến thành cường đại, bằng không hắn cũng sẽ không đá nhanh như vậy. Người giết cổ mẫu của ta, ta muốn liều mạng cùng ngươi. Trung Niên không biết lấy được sức lực từ nơi nào, một chân đứng dậy, không quan tâm hướng về phía Lâm Thành đánh tới. Dương nanh múa vuốt, nhe răng trợn mắt, trực tiếp cùng với Lâm Thành liều mạng. Cổ mẫu đã chết, cổ sư hắn cũng liền giống như đã bị phế đi. Cổ mẫu cực khổ bồi dưỡng, thế nhưng bị Lâm Thành một chân đá chết, việc này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Xem ra giết không sai. Thấy Trung Niên tức giận như vậy, Lâm Thành vô cùng vui vẻ. Đây là kết cục vì đồng thủ đối với thân nhân của hắn. Hiện tại chỉ là mới bắt đầu, hắn sẽ làm Trung Niên cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Lập tức lăng mình một cái, tránh đi công kích của Trung Niên. Trung Niên không có thích ứng với đứng bằng một chân, công kích không trúng, trực tiếp mổ nhào vào trên mặt đất. Rẹt một cái, đúng lúc này đôi tay bén nhọn của Lâm Thành chộp tới Trung Niên. Quần áo sau lưng của Trung Niên nháy mắt rách ra một lỗ hổng, đồng thời một vết thương sâu có thể nhìn thấy xương cốt xuất hiện, huyết nhục quay cuồng, nhìn qua vô cùng khủng bố. Xì xì, máu tươi gặp được thi độc phát ra xương đen nồng đậm, đau đớn kịch liệt làm Trung Niên nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên giống như giết heo. Lâm Thành đầy mặt cười lạnh, nhìn quanh bốn phía phát hiện một sợi dây thừng, vừa lúc bên cạnh có một cây cột xi măng, trực tiếp đem Trung Niên cột vào trên cây cột. Dây thừng liền ở bên cạnh cây cột xi măng, thực rõ ràng đây là Trung Niên dùng để trói lại người khác. Đột nhiên một tấm ảnh chụp trên mặt đất đập vào trong mắt Lâm Thành, là một lão thái bà tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, phòng thực tối, nếu không phải Lâm Thành nhãn lực tốt, thật đúng là không chắc có thể nhìn thấy. Bên cạnh cây cột xi măng còn có một ít tóc bạc vụn vặt linh tinh. Lâm Thành nhịn không được nhìn Trung Niên bị trói ở trên cây cột hỏi: Người đã đem lão thái bà trên ảnh chụp này giết rồi sao? Nơi này chỉ có một mình Trung Niên, lão thái bà trên ảnh chụp lại không ở đây, hơn nữa nhà ở nơi này rõ ràng không phải của hắn, rất có khả năng Trung Niên đã giết lão thái bà, sau đó bá chiếm nhà của bà ta. Không sai, là ta giết. Lão thái bà đáng chết này phát hiện bí mật của ta, ta chỉ có thể đem bà ta giết chết. Cũng may bà ta không thân không thích, cũng không có người phát hiện bà ta đã chết. Trung Niên nuốt nuốt máu chảy trong miệng, đầy mặt âm ngoan nói: Thi thể đâu? Thi thể sao? Trong bụng ta, người giết cổ mẫu của ta. Ta cũng không muốn sống nữa, cho dù là hóa thành lệ quỷ, ta cũng sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Súc sinh, ngươi vậy mà ăn thịt người. Được rồi, giỏi lắm. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội làm quỷ sao? Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên lộ ra một tia tươi cười tàn nhẫn. Nhìn nhìn máu tay bén nhọn của mình, không nói hai lời, trực tiếp vạch tới trên khuôn mặt của trung niên một đường. Phụt một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trên mặt trung niên xuất hiện một miệng vết thương có thể thấy được xương cốt. Vết thương từ chỗ trán đi qua ngang cho mũi, chạy dài đến cằm. Lâm Thành lại điểm mấy chỗ huyệt đạo trên thân thể trung niên, phong bế máu của hắn, làm máu không đến mức chảy ra. Còn có mấy chỗ là giữ lại mạng của hắn. Hắn sẽ không làm trung niên chết một cách dễ dàng như vậy. Người biết sau khi lột da rút gân còn không chết cảm giác thế nào không? Lâm Thành đột nhiên nhìn trung niên hỏi. Trung niên bị điểm huyệt đạo, đột nhiên cảm giác đau đớn biến mất. Hắn biết đây là do Lâm Thành phong bế chỉ giác của hắn. Không chỉ có không cảm giác được đau đớn, ngay cả toàn thân cũng chưa có cảm giác. Nghe được Lâm Thành nói, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Người muốn làm sao? Có bản lĩnh trực tiếp giết ta đi. Giết người sao? Không, giết người quá tiện nghi cho người. Nói tới đây, Lâm Thành lòng sinh ác độc, trực tiếp bắt lấy da mặt của trung niên xé một cái. Sau một tiếng, giây tiếp theo phảng phất giống như xé da ếch xanh, theo khuôn mặt vẫn luôn xé rách đến lòng bàn chân, trung niên hoàn toàn không có đau đớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thành đem hắn lột ra. Loại cảm giác này quả thực so với đau đớn còn khó chịu hơn. Hắn đầy mặt hoảng sợ, phảng phất nhìn Lâm Thành giống như nhìn ma quỷ. Cho dù máu tươi bị phong bế nhưng vẫn là có thể chảy ra. Trung niên nháy mắt huyết nhục mơ hồ. Ngay sau đó, Lâm Thành ở trong phòng tìm kiếm một chút, tìm được một chiếc gương nhỏ đưa tới trước mặt trung niên. Trung niên bị máu tươi bao trùm, thập phần dữ tợn. Trung niên tập trung nhìn vào, linh hồn đều đang run lận. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ? Không, đây không phải ta. Vì sao ta còn không chết? Người thế nhưng thật sự đem ta lột ra. Hắn nhìn chính mình trong gương đầy mặt hoảng sợ, da đều bị lột, thế nhưng hắn không chết. Đáng tiếc, nếu làm người đau đớn kêu thảm thiết vậy thì tốt rồi. Bất quá không phong bế cảm giác đau của ngươi, phòng chừng ngươi liền đau đớn đến chết. Được rồi, hiện tại bắt đầu rút gân. Ngươi nói rút tay phải trước hay là tay trái trước đây, hoặc là hai chân đây? Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói. Đối phó loại người này không cần phải mềm lòng. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên lột da rút gân, trung niên thật sự là đã chọc giận hắn. Trung niên không có trả lời Lâm Thành mà là hét lên. Răng rắc, móng tay bén nhọn của Lâm Thành vung lên, trực tiếp cắt đứt kinh mạch trong tay phải của trung niên, sau đó lôi kéo ra tới. Vèo một cái, máu chảy đầm đìa, kinh mạch vô cùng dẻo dai bị Lâm Thành kéo ra. Bào chế đúng cách, Lâm Thành lại đem kinh mạch của tay trái hai chân kéo ra. Lúc này, tuy rằng trung niên không cảm giác được đau đớn, nhưng cũng hơi thở thoi thóp, không nhắc nổi bất luận thanh âm rít gào cái gì. Mí mắt mở ra rồi nhắm lại, hơn nữa biểu hiện trầm trọng dị thường. Cuối cùng, Lâm Thành cởi bỏ cảm giác đau đớn cho trung niên. Nháy mắt trung niên hai mắt trừng to, một loại đau đớn khó có thể miêu tả lan truyền tất cả các nơi trong thân thể. So với lên núi đào xuống chảo dầu, chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn rất muốn chết, nhưng chính là không thể chết được. Đau đớn kinh liệt làm cho hắn muốn dùng lực giãy giụa, nhưng kinh mạch toàn thân đều bị rút ra, không dùng được một chút sức lực, chỉ có thể giống như một bãi bùn lầy bị gắt gao cột vào trên cây cột. Cậu xin ngươi cho ta một cái chết thống khoái. Trung niên thật sự nhịn không được, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Hắn thật sự rất muốn chết, loại đau đớn kinh liệt này làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Người không có thể hội qua vĩnh viễn không biết có bao nhiêu đau đớn. Hắn dám cam đoan trên thế giới không có bất luận đau đớn cái gì có thể so sánh với hắn giờ phút này. Được, Lâm Thành gật đầu, rồi sau đó một ngụm cắn tới cổ của trung niên. Lộc cộc, yết hầu kích thích, từng ngụm máu tươi bị Lâm Thành hút đi. Trung niên vốn dĩ liền ở cận kề cái chết, ánh mắt càng thêm tối tăm, cuối cùng đầu gục xuống, trái tim chợt ngừng đập. Lâm Thành liếm liếm môi, chưa đã thèm, máu tươi tán loạn tại trong thân thể, làm cho Lâm Thành thập phần hưng phấn, ngửa mặt lên trời thét dài. Sóng âm vô hình khuếch tán, làm cho màng tai người ta phát đau. Cũng may người chung quanh không phải rất nhiều, bằng không sẽ lại bị mắng. Phát tiết qua đi, Lâm Thành cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực lại gia tăng hơn trước. Nếu như được hút máu tươi của hai người hoặc là của một pháp sư, hẳn là có thể đột phá cảnh giới làm nhãn cường thi, trở thành lục nhãn cường thi. khoảng cách đến Hắc Cương cũng càng gần thêm một bước. Nếu trở thành Hắc Cương, thân thể hắn liền sẽ phát sinh chất biến hóa. Cuối cùng Lâm Thành lấy ra một lá bùa, nhà ở liên quan đều cùng nhau thiêu đốt. Như vậy liền sẽ không lưu lại bất luận chứng cứ gì. Cổ sư vừa chết, cổ thuật liền sẽ được phá giải. Bất quá vừa rồi thời điểm cổ sư bị đả thương, cổ thuật đã bị Lý Vệ Kiệt phá giải. Lâm Thành nhìn đến hình nhân nổ mạnh, còn nhìn thấy cổ sư kêu lên một tiếng, không thể không thừa nhận Lý Vệ Kiệt cũng rất lợi hại, ít nhất ở trên cảnh giới pháp sư so với Lâm Thành lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Thành lập tức thả người nhảy đến bên ngoài đại viện. Cháy, cháy, mau ra đây cứu hỏa. Một thiếu niên đầy mặt vội vàng từ trong phòng mình vọt ra, sau đó hô to, nhà bên cạnh chính là phòng hắn, nếu không cứu hỏa, nhà hắn sẽ bị thiêu hủy. Thực mau, xung quanh lục tục chạy ra rất nhiều người, có lão nhân, có thanh niên, có những đứa trẻ, có người gọi điện thoại báo cháy, có người tổ chức lấy nước dập lửa. Lâm Thành vẫn luôn đang âm thầm quan sát, thấy hỏa thế bị khống chế, lúc này mới rời đi. Rốt cuộc mục đích của hắn là hủy thi diệt tích, không phải là phóng hỏa đốt nhà. Người xung quanh cũng cùng chuyện này không có quan hệ, không liên lụy đến người ta. Về phần lửa thiêu cháy như thế nào, không liên quan đến Lâm Thành, dù sao nơi này không có camera theo dõi, hắn không nói, ai có thể biết được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.